Băng nhóm học đường, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau buổi tập trung hôm đó, Vũ gọi Quân và Hân ở lại nhằm hỏi cho ra chuyện. Quân đương nhiên là phải nói ra hết sự thật để Thanh Minh Ình nói rằng anh không hề có ý gì với Hân, chỉ có ý tốt đưa cô về nhà, nhưng lại bị cô đánh ngoan. Vũ khẽ nhìn sang Hân vẻ dò hỏi, rồi cô nàng gật nhẹ đầu, xoa mặt sang hướng khác. Có vẻ tức tối, Vũ phẩy nhẹ ngón tay ra hiệu cho Quân đi về. Nhưng khi đi được một đoạn thì anh lén ngoái đầu lại quan sát hai người, anh thấy Thiên Vũ đang khoanh hai tay lại và la mắng Hân, nhưng nét mặt không bặm trợn, như lúc xử mấy thằng đực dựa trong nhóm. Hàng lông mày vị thủ lĩnh trao lại nhưng ánh mắt vẫn để lộ sự lo lắng đặc biệt dành cho cô gái đang đứng cúi gằm mặt trước anh. Quân không rành lắm về chuyện tình cảm, nhưng với những gì anh đang chứng kiến, thì anh chắc chắn một điều, gã này thích Hân. Có chuyện để vui nữa rồi, Quân thầm nghĩ và nở nụ cười rất ma mãnh. Buổi trưa thứ ba có vẻ như mát mẻ hơn những ngày nắng chói chang của những trưa hôm trước. Quân sau khi đi thăm bố ở bệnh viện về quyết định hôm nay phải làm hình đẹp trai hơn một chút khi đến trường. Quân tự tay ủi thật thảm thóm chiếc áo sơ mi và quần tây đen một cách rất điệu nghệ. Việc thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ từ nhỏ đã khiến anh khá đảm đang trong công việc nhà. Quân vuốt mái tóc đen dày dựng lên kiểu AC, ma, ni, nhấc nhẹ gọng kính cũng đen như màu mái tóc. Rồi nở nụ cười vẻ hài lòng với chính mình trong tấm gương. Quân leo lên chiếc xe máy với quyết tâm rằng, nhất định phải làm cho đả nữ, Gia Hân phải siêu lòng vì anh. Hân khá nổi tiếng trong trường nên việc truy tìm ra lớp cô học cũng không khó khăn gì mấy. Quân đã đến trường rất sớm để đặt thanh sô-cô-la vào hộp bàn của Hân. Trong lòng anh đinh ninh rằng chắc chắn cô nàng này sẽ thích mê đây. Nhưng sự thật lại luôn luôn phũ phàng đối với những kẻ hay mơ mộng. Hân nhìn anh đang đứng ngoài cửa lớp vẫy vẫy tay chào cô bằng nét mặt chẳng chút cảm xúc. Rồi không ngần ngại vứt thanh sô-cô-la ra khỏi cửa sổ như thể nó chẳng đáng một xu. Mặt của Quân đang cười tươi cũng bị cứng lại như bức tượng khi chứng kiến thái độ ngạo mạn, đó của Hân, nhưng Quân dễ gì bỏ cuộc. Anh trốn sang lớp học chung với cô, liên tục gửi những bức thư, ghi đầy những lời nói ngọt ngào mà anh nghĩ bọn con gái sẽ thích. Và điều này khiến Hân phát điên. Với tư cách lớp phó kỷ luật, cô véo tay anh lôi ra ngoài cửa lớp một cách thô bạo, nè đau quá, con gái gì mà bạo lực vậy, biến ngay, đừng có lảng vảng trước mặt tôi. Bần cả mắt, Hân liếc anh một cái rõ sắc rồi bước vào lớp. Trời đất, con mụ phù thủy này, mắt Quân trợn trừng lên như thể bị sốc nặng. Quân đăng ký lớp học thêm buổi tối chung với Hân. Hân ức lắm, vì cô đâu còn cớ gì để tống anh chàng dai như đĩa này ra ngoài như ở lớp học chính nữa. Thêm vào đó Quân cứ ngồi nhìn cô chằm chằm, khiến cô không thể nào tập trung học được. Tức giận, Hân đập bàn một tiếng, rầm quát lên, tôi biết mấy người giỏi rồi, để yên cho tôi học. Tôi, đã làm gì Hân đâu, anh chớp chớp mắt, đồ điên, Hân xách cặp bỏ ra về, mặc cho cô giáo gọi với theo cô trong vô vọng. Giữ dằn thiệt, đã thế phải tán cho bằng được. Quân lại nở nụ cười ma mãnh. Rồi cô giáo quắc mắt nhìn Quân vẻ răn đe. Em kia, có học hay không? Có chứ à, anh cười tươi sẵn tiện, cô nhầm rồi, bài đó đáp án là 8 cô à. Tình cờ Quân biết được Xuân Tuy chung lớp với anh, là bạn thân của Hân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế, ngay sáng hôm học thể dục anh đã chủ động mời Thùy một viên kẹo ngọt rồi bắt chuyện rất cởi mở. Nhìn Thùy bẽn lẽn nhận kẹo từ mình, Quân cũng thấy là lạ vì một người dịu dàng, hiền lành như thế này mà lại kết thân được với đả nữ, đáng sợ ấy. Song thật khéo léo, anh hỏi số điện thoại của Hân. Thùy có vẻ hơi e dè khi quyết định rằng có nên cho Quân biết số hay không. Cuối cùng, cô nhìn vào mắt anh, nhẹ nhàng nói. Cậu thật sự thích Hân chứ? Quân cười gượng, cậu có tự tin không? Ý Thùy là sao? Thật ra, Hân đang rối loạn về tâm lý. Giới tính một chút, Thùy khổ sở vặn vẹo ngón tay của mình, nhưng cậu đừng hiểu lầm nhé. Dù Hân có nói gì, cậu ấy vẫn là con gái. Cậu có thể nói rõ hơn không? Quân nói chậm rãi từng từ. Hân, bị phản bội bởi một người mà cậu ấy yêu tha thiết nên bây giờ. Cậu ấy căm thù đàn ông Thùy lý nhí và không muốn yêu đàn ông nữa. Không lẽ yêu con gái? Quân nói ngay khi Thùy vừa dứt câu. Bỗng Thùy giật thót tim như vừa nhớ lại chuyện gì đó làm cô sợ hãi. Được rồi, anh tằng hắng Quân sẽ không nói chuyện này với ai. Nhờ cậu, chợt một giọt nước mắt lăn dài trên má Thùy, nhờ cậu giúp Hân trở về với chính mình. Nè, Quân lay lay vai cô, đừng khóc, có gì từ từ giải quyết mà. Quân hứa đi, hứa sẽ thật lòng với Hân, cô thút thít, rồi cậu sẽ ỉnh số điện thoại chứ. Thùy gật nhẹ đầu, rồi anh có vẻ hơi hoảng trước những giọt nước mắt của cô bạn. Khi Quân vừa đi khỏi, Thùy liền ngồi gập người xuống, nhắm chặt mắt lại như thể muốn xua tan đi giọng nói của Hân đang vang vọng trong tâm trí cô. Cậu quen mình nha, quen kiểu người yêu ấy, mình không đùa đâu, thật sự mình cũng có chút cảm xúc với cậu. Ký ức đó khiến Thùy bàng hoàng, và sợ hãi, cô thương Hân lắm, nhưng nếu là người yêu thì không được, không bao giờ được. Kể từ lần hôm đó, Thùy vẫn luôn cố gắng đối xử bình thường, thậm chí là quan tâm đến cô bạn nhiều hơn. Nhưng Thùy vẫn cảm nhận được sự gượng gạo của cả hai. Hân không dám nhìn vào đôi mắt Thùy, và cô cũng vậy. Không biết đến bao giờ cái cảm giác này mới mất đi. Thùy đứng dậy và lê chân đến bồn rửa mặt, những suy nghĩ rối bời khiến cô đâm sầm phải một người cao hơn mình cả một cái đầu. Cô ngước lên, những lời nói và hình ảnh của Hân biến mất như ánh đèn vụt tắt, cô cúi mặt xuống, thẹn thùng. Xin lỗi anh, không có gì, chàng trai né sang bên định bước đi. Khoan đã, anh không nhớ em sao? Hừm, anh từng cứu em khỏi đám côn đồ ở con hẻm cạnh trường, cô lại vặn vẹo ngón tay của mình. Anh không nhớ lắm, có thể em nhầm người rồi, anh nói nhanh rồi quay lưng đi. Em không nhầm đâu, cho em biết tên của anh đi, anh ơi, cô gọi với theo. Vũ Thiên Vũ, anh khẽ ngoái đầu lại, nét mặt vẫn lạnh như băng. Thiên Vũ, Thùy lẩm bẩm tên anh rồi bẽn lẽn mỉm cười. Kể từ lần được anh cứu giúp, cô đã mong được gặp lại anh biết bao, một chàng trai dũng mãnh, có ánh mắt rất sắc lạnh đã để lại trong cô một ấn tượng cực kỳ sâu đậm. Rồi khi tình cờ trông thấy anh, Thùy chỉ rụt rè nép vào góc khuất nào đó để dõi theo anh một cách thầm lặng. Nhưng tình cảm cô dành cho anh thì như một ngọn lửa, lúc nào cũng cháy rừng rực vô cùng mãnh liệt. Chấm, Quân bên cạnh đó, vừa vui vì có được số điện thoại Hân, nhưng cũng vừa thấy hơi thương cảm cho cô vì chuyện đau lòng mà anh vừa biết được. Chiều hôm đó, Quân bị Vũ giữ lại để huấn luyện đặc biệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ dạy anh những thế đánh hiểm hóc và cách dùng sức hợp lý, sau đó còn bắt anh hít đất để gia tăng thể lực, mang tiếng huấn luyện, nhưng Quân cũng bị vị thủ lĩnh dần cho một trận bầm dập thân thể, nhưng bù lại anh cũng thấy khá vui vui khi Vũ nói rằng anh có năng lực chỉ không có kinh nghiệm chiến đấu mà thôi. Và buổi huấn luyện đó đã khiến Quân phải nghỉ luôn cả hai tiết học thêm. Khỏi phải nói là Hân cảm thấy vô cùng yên bình, khi Quân chỉ vừa ngưng làm phiền cô có 3 tiếng đồng hồ. Đáp án bài toán hóc búa được giải cũng là lúc kết thúc giờ học. Hân vẫn ngồi chau mày nhìn vào đáp số vẻ khó hiểu. Chợt điện thoại cô rung lên, tin nhắn từ một số lạ. Siêng học quá hen, người ta về hết rồi mà còn ngồi trong đó. Ra sân bóng rổ đi, có người đợi hát nè. Hân nhướng mày trông rất khôi hài rồi lơ tin nhắn ấy đi. Khi cô đi ngang sân bóng, chợt có một bàn tay chộp lấy Hân, cô giật mình quay sang và điên máu, khi thấy Bảo Quân, lại là mấy người à, cô giật tay ra khỏi anh như vừa chạm phải lửa. Tôi đã nói, tôi đợi Hân ngoài này rồi còn gì, anh cười. Thì ra cô chống hai tay lên hông, hùng hổ, sao biết số tôi, nói ngay. Ây, quan trọng gì đâu, anh xoay trái bóng trên tay rất điệu nghệ làm ván chứ. Bệnh hả, Hân lườm anh rồi cất bước, nếu Hân thắng tôi sẽ không quấy rầy Hân nữa. Cô xoay lại, nhìn anh dò xét, thiệt, nam nhi đại trượng phu, nói là giữ lời, Quân nhướng mày, nhưng nếu Hân thua, phải đi chơi với tôi. Được thôi, cô ném chiếc cặp vào bồn cây, Quân ném trái bóng cho Hân, ý nhường lợi thế cho cô. Hân di chuyển nhanh đến cột bóng rổ, bật lên ném vào, nhưng Quân đã nhanh chóng bật cao hơn và cướp lấy trái bóng trước khi nó kịp rơi vào rổ. Rồi những lần sau đó, Hân không thể nào giành bóng lại được từ Quân nữa, cô bất lực trước chiều cao và tốc độ nhanh như cắt của anh. 10 phút trôi qua, kết quả Quân thắng áp đảo 5-0. Chết tiệt, Hân ôm bụng thở hổn hển, ngon thì đánh nhau đi, bóng rổ làm quái gì. 100, là tôi khỏe hơn Hân, Quân nói vẻ hả hê, tại tôi không muốn thôi. Không muốn gì, không muốn làm Hân bị đau đớn, nét mặt anh chợt trở nên nghiêm túc. Điên, cô chau mày nhưng vẫn không giấu được sự bối rối trong đôi mắt. Nếu tán tỉnh Hân mà bị gọi là điên thì tôi cũng chấp nhận, anh cười. Vớ vẩn, cô gạt phăng Quân sang một bên để bước nhanh đến bồn cây, với lấy chiếc cặp. Hân về cẩn thận nha, anh gọi với theo vẻ thích thú. Về đến nhà, sau khi gọi điện thoại nói chuyện với Thùy xong, cô cảm thấy cơn giận của mình được hạ xuống khá nhiều. Bỗng Hân ngồi thừ ra, dựa lưng vào đầu giường với vẻ mặt trầm ngâm. Rốt cuộc cô đang muốn gì ở chính mình, cô đang cố gắng biến bản thân thành một người hoàn toàn khác với chính bản chất cô đang thực sự có hay sao? Hận thù, yếu đuối, bất cần, cô đang bị những thứ này chi phối ư, cô là ai? Là cái gì trong cuộc đời này? Cô còn nhớ ánh mắt bối rối của Thùy khi nghe cô ngỏ lời, cô biết Thùy sốc thậm chí là sợ hãi, nhưng thật sự cô cảm thấy thoải mái và dễ chịu khi ở bên cạnh Thùy, cô không cần bất cứ một thằng đàn ông nào cả. Cô đã nghĩ như vậy đấy. Chợt bài hát One More Night vang lên, Hân chộp lấy điện thoại, mong nó là tin nhắn của Thủy nhưng lại là số lạ đó. Ngủ ngon hen loser, 7 giờ chủ nhật tuần này tôi đợi hát trước cửa nhà, nhớ đó. Cái thằng khùng này, cô tức tối đập mạnh chiếc điện thoại xuống giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, Hân bắt đầu mơ về những giấc mơ kỳ lạ như điềm báo về một sự khởi đầu mới trong cuộc sống của cô. Cách chương.